Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 179, cùng Thuật Linh lần thứ nhất va chạm. T. Chấm ngoặc kép, máu tươi, nội tạng, thi khối rơi vãi. Xa xa nhìn thấy cái này máu tanh tàn khốc một màn. Bị đầy trời cát vàng che phủ lên tầm mắt bọn họ giống như là nhận lấy lớn lao kinh hãi. Thậm chí có người khống chế không nổi thất thanh kêu lên. Bất quá Trầm Úc có thể không để ý chiếu cố bọn này đồng môn cảm thụ. Lấy lôi đình chi thế đánh giết một tên sinh mệnh từ trường thịnh vượng nhất sư huynh về sau. Hắn không có chút nào ngừng hướng lấy 20 mét có hơn một tên khác nam tử bạo vút đi. Vô luận là thân thể vẫn là lực lượng tốc độ. Trầm Úc so sánh ngưng khí 5 tầng trúc cơ tu sĩ căn bản không phải một cái phương diện. Mấy cái thời gian lập lòe hắn đã cấp tốc kéo gần lại khoảng cách của song phương. So với tà tai có bất tử bất diệt phẩm chất riêng. Bọn này trúc cơ tiên sư mặc dù có càng thêm thực lực cường đại. Nhưng ở điều kiện không ngang nhau tình huống dưới. Hắn là nhất sát một cái chuẩn. Tà tai còn có thể bị hắn đánh nổ về sau. Tái tạo nhục thân. Mà lại không nhận môi trường tự nhiên hạn chế. Nhưng bọn này trúc cơ tu sĩ. Có thể làm không được bất tử bất diệt, cũng làm không được không nhìn bên ngoài hoàn cảnh, mà nó, cái này mẹ hắn là ai? Tiểu tử này không là vừa vặn trúc cơ tiểu thái điểu a? Sao sẽ có được thực lực kinh khủng như thế? Ngưng khí 5 tầng tu sĩ nói giết thì giết, cuồng phong đối diện, da mặt run mạnh, nam tử kiên nghị gương mặt phía trên tràn ngập hóa không giải được vẻ hoảng sợ. Bởi vì Trầm Úc mục tiêu kế tiếp cũng là hắn, vừa rồi cái kia thê thảm tử trạng. Hắn nhưng là thu hết vào mắt. Cái kia như là tiểu cự nhân giống như to lớn bắp thịt quái vật. Cho hắn ấn tượng đầu tiên cũng là không thể địch lại. Hắn nội tâm là hận không thể nhiều sinh lên mấy chân. Chỉ cầu hoàn toàn rời xa cái quái vật này. Thế mà thân thể của hắn lại là đang run rẩy công chính mặt nghênh hướng quái vật kia. Không, chủ thượng, không muốn a. Bằng vào nam tử như thế nào tại nội tâm hò hét. Thân thể của hắn đều không bị khống chế được bắt đầu chuyển động. Địa pháp hậu táng. Theo nam tử hoảng sợ thần sắc biến đến lạnh lùng. Hắn chỉ một ngón tay. Vọt tới trước mà đến Trầm Úc đột nhiên phát hiện dưới chân đại đất phảng phất sống lại. Bắt đầu không ngừng tứ phân ngũ liệt. Như là ngủ say cự hình hoa ăn thịt người mở ra săn bắt miệng rộng. Đem cả người hắn lún xuống dưới. Sau đó trở về đè ép. Phân liệt đại địa dần dần khép lại. Thật nhanh thi pháp tốc độ. Đây là chủ thượng đại nhân xuất thủ đi. Những người còn lại thấy thế. Không khỏi khẽ giật mình. Tại loại này gần trong gang tấc khoảng cách dưới. Ngoại trừ trưởng khống vạn thuật vạn pháp thuật linh đại đạo bên ngoài. Không có người thứ hai có thể tại trong nháy mắt phát động nhất giai pháp thuật. Mà lại uy lực của nó hơn xa tại bình thường pháp thuật. Thật tình không biết lúc này tại phía xa bí cảnh chỗ sâu thuật linh đại đạo thoáng có chút im lặng. Thao túng nam tử thân thể. Tại quan sát của hắn dưới. Nam nhân này ngoại trừ một cái địa pháp hậu táng bên ngoài. Vậy mà không có học được bất luận cái gì công kích pháp thuật. Đến mức hắn muốn động thủ. Cũng không có thủ đoạn khả thi. Mà lại bằng vào một cái nửa phong ấn. Nửa công kích địa pháp, có thể giải quyết không rơi một cái có thể đánh giết ngưng khí 5 tầng dị loại. Ầm ầm, quả thật đúng là không sai. Đang bị đất đá thôn phệ đến cái gì đều không thừa thời điểm. Tại chỗ phạm vi mấy mét đất đá ầm vang nứt toác. Sụp đổ, vô số đá vụn hung hăng bật lên mà lên. Trầm Úc thân thể cao lớn từ đó bạo bắn ra. Cước bộ một bước, đột nhiên đè nát không khí. Mang theo liên tiếp tiếng sấm giống như khí bạo cùng gió gào thét hướng về nam tử cuồng phốc mà đi. Địa pháp phách đá, liệng gió thuật, viêm thân khải, mặt đất rung chuyển, đại lượng đất đá hóa thành thực chất tính vách đá. Ngăn tại Trầm Úc phải qua đường, đồng thời thân thể nhẹ bẫng. Một đám lửa bám vào tại hắn bên ngoài thân, tạo thành một đạo bao trùm lồng ngực hỏa diễm khải giáp. Thể nội mênh mông chân nguyên hoàn toàn không có bận tâm người trong cuộc cảm thụ. Siêu phụ tài cao tốc vận chuyển. tạo thành một đạo như là hỏa diễm giống như roi dài. Trầm Úc động tác cùng một thời gian. Ba đại pháp thuật cơ hồ là không phân tuần tự bị nam tử xử đi ra. Mênh mông chân nguyên tạo thành một đầu hỏa diễm roi dài. Hồng quang đại phóng, lăng không rút đánh. Trong nháy mắt thì có 7-8 đạo giữ dằn chân nguyên khí mang bắn ra mà ra. Tại xé rách không khí tiếng rít bên trong từ đầu đến chân phong tỏa Trầm Úc tiến lên lộ tuyến. Một bộ này tổ hợp mà tính, là cỗ thân thể này siêu việt cực hạn mới có thể tỷ lệ bạo phát đi ra thực lực. Cỗ thân thể này nắm giữ 4 môn pháp thuật. Tại hắn thuật này linh đại đạo khống chế dưới, nước chảy mây trôi sử dụng ra. Nhưng dưới tình huống bình thường, cái này là căn bản không có khả năng chuyện phát sinh. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, Trầm Úc ứng đối lại ngoài hắn thuật này linh đại đạo đoán trước. Một tiếng ầm vang, Trầm Úc không tránh không né. Hung lệ tinh hồng hai con mắt bắn ra chi dấu vết. Trực tiếp đem vách đá nện xuyên. Trong không khí, 7-8 đạo hỏa diễm bóng roi ngưng tụ thành thực chất. Ẩn chứa cực kỳ bạo tạc tính lực lượng đánh nổ không khí. Phủ đầu rút đến. Thế mà Trầm Úc nội tâm không có không gợn sóng. Xanh đen giáp xác cánh tay hoành kích. Mang theo ầm ầm như hổ gầm đụng chuông. Tiếng sấm liên tục đồng dạng thanh âm. Thẳng đánh tới. Đang đang đang keng. Mấy đạo giữ dằn bóng roi không trở ngại chút nào quất vào Trầm Úc trên thân. Phát ra chuông lớn long cong kêu tiếng vang. Mà Trầm Úc cả người giống như bị người dùng tiểu đao nhẹ nhàng vẽ lên một miệng. Ngoại trừ giáp xác tầng ngoài nhiều hơn mấy đạo nhàn nhạt vết roi bên ngoài. Vẫn như cũ tranh cười đại thủ bóp. Thẳng tắp hướng về nam tử đầu đập xuống giữa đầu. Cái gì? Hắn là chiến hoàng. Một quyền này. Không thể chính diện ngăn cản. Thuật linh đại đạo nhướng mày. Nhìn lấy trước mắt cái này giáp xác quái vật đích phủ đầu một quyền. Liệng gió thuật hiệu quả bạo phát. Thân thể nhẹ bẫng. Lui về phía sau đồng thời nội tâm như có điều suy nghĩ. Thế mà sau một khắc, một cỗ bài sơn đảo hải cự lực cùng đau đớn bạo phát. Đùng đùng không dứt tiếng xương nứt bên trong. Nam tử nửa cái đầu vai trong lúc đó cốt nhục bạo liệt. Huyết nhục bắn mạnh, một chi cánh tay trực tiếp bị đánh gãy. Phá nát, ném đi, mà hắn không ngừng vội vàng thối lui thân thể tựa như là bị xe lửa đụng trúng. Hung hăng vung lên. Hiện lên đường vòng cung giống như vạch phá bầu trời. Chính là nương tựa theo điện lưu đẩy mạnh 30 vạn vô lần thứ hai bạo phát Trầm Úc. Tại cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt ngang nhiên oanh ra. Đau đau đau. Nam tử nội tâm bị to lớn đau đớn bao phủ. Thế mà hiện ra tại bộ mặt trên nét mặt. Là một loại gần như vô tình lạnh lùng. Dường như bị đánh rơi nửa bên cánh tay. Không phải hắn như vậy. Trên thực tế. Thụ thương còn thật không phải hắn. Thuật linh đại đạo tỉnh táo đến vẻ mặt vô tình phía trên. Vẫn tại thử nghiệm khống chế thân thể. Chuẩn bị dò xét một phen. Thế mà một giây sau. Không đợi nam tử rơi xuống đất. Giữ dằn cuồng phong bao phủ bên trong. Một đôi như là tinh cương đổ bê tông to lớn quái thủ thì đột nhiên bắt lấy hắn một tay. Một chân. Đồng thời trời đất quay cuồng bên trong. Một cái cực kỳ tàn nhẫn thanh âm bay vào nam tử lỗ tai. Là bởi vì hộ thể pháp thuật, cho nên không chết thành. Vậy dạng này như thế nào? Như là ác ma giống như thanh âm thăm thẳm rung động. Vừa mới một quyền kia, hắn lý nên đem nam tử trực tiếp đánh nổ mới đúng. Nhưng lại chỉ đánh nát nửa bên cánh tay. Cho nên tại đánh bay trong nháy mắt thì cuồng tập ma tới. Tại nam tử trước khi rơi xuống đất. Tinh chuẩn không sai lầm bắt lấy hắn một tay một chân. Đem giơ cao tại đỉnh đầu. Tựa hồ là dự liệu được đến đón lấy sẽ chuyện phát sinh. Nam tử bất an điên cuồng giãy giụa lấy. Xoẹt. Sau một khắc, huyết quang bùng lên. Nam tử gốc cách tay. Bắp đùi vượt bộ. Tại Trầm Úc cực hạn quái lực dưới. Tại rợn người gân cốt đứt gãy âm thanh bên trong. Đột nhiên xé rách. Tách rời. A. A. Máu tươi văng tung tóe bên trong. Nam tử nửa bên lồng ngực kết nối lấy cánh tay cùng bắp đùi trực tiếp bị Trầm Úc tại chỗ xé xuống. Mà cả người hắn thì là biến thành chỉ còn lại có một cái chân nửa người côn té xuống. Đất, mà trong cùng một lúc, Thân ở bí cảnh chỗ sâu, Vương Kình đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt có chút lãnh mạc. Không nghĩ tới, cái kia nhất không bị tất cả mọi người để ở trong mắt Trầm Úc, mới là đám kia xa lưới chi cá bên trong mạnh nhất một cái. Đơn ăn tại hắn khống chế hạ ngưng khí 5 tầng tu sĩ. Phần này thực lực, còn bạo tất cả mọi người ở đây, thì liền hắn, cũng nhìn lầm. Tuy nhiên hắn không biết Trầm Úc điệu hổ ly sơn về sau, vì lựa chọn gì đi đánh giết đồng môn. Nhưng hắn biết, Trầm Úc mưu kế đã hoàn thành. Mục tiêu của hắn, cũng là tại chỗ ngưng khí 5 tầng tu sĩ. Có ý tứ, không hổ là ta coi trọng tốt nhất vật chứa. Đợi ta chiếm cứ nhục thể của ngươi, nhất định thật tốt khai quật một chút. Người cỗ thân thể này bí mật, không cần đuổi, đuổi theo cũng là tặng đầu người. Sau này trọng điểm phòng bị người này, những người khác không cần để ý. Hạ chỉ lệnh về sau, Vương Kình lần nữa nhắm mắt lại, mà tu vi của hắn chính là không sai đã đạt đến ngưng khí 7 tầng. Hô, kém chút không có trốn tới. Bí cảnh bên ngoài đã sớm giải trừ quy nguyên trạng thái, Trầm Úc một đường phi nước đại lấy. Thẳng đến triệt để nhìn không thấy truy kích trúc cơ tu sĩ về sau, mới là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Hơn 30 đạo nhất giai pháp thuật cùng nhau bạo phát hùng vĩ một màn. Dù là hắn nhục thân vô song, cũng không dám cùng hắn phong mang tranh chấp. Không phải vậy hắn còn dự định tiếp tục giải quyết ngưng khí 4 tầng tu sĩ. Không hơn vạn pháp tùy tâm thuật linh đại đạo. Quả thực buồn nôn. Trầm Úc đứng ở tại chỗ, trong đầu các loại suy nghĩ chuyển động. Vừa mới chiến đấu, hắn là đánh một cái xuất kỳ bất ý, lúc này mới có thể thuận lợi giải quyết hết cái thứ nhất ngưng khí 5 tầng tu sĩ. Mà cái thứ hai, bị thuật linh đại đạo khống chế thân thể về sau, hắn khó chơi trình độ thẳng tắp tăng vọt. Nếu không phải bị khống chế sư huynh bản thân thì chỉ học được 4 môn pháp thuật. Mà lại trong đó 3 môn vẫn là thiên về tại phòng ngự cùng pháp thuật phụ trợ. Hắn muốn nhanh chóng giải quyết chiến cục đều làm không được. Pháp thuật tùy tâm sở dục phóng thích, mà lại không có trì hoãn, không có làm lạnh, không có số lẻ thả ra hạn chế. Thuật linh pháp tắc danh tiếng, thực chí danh quy, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối lên nắm giữ vạn thuật vạn pháp Vương Kình, xác thực rất khó có phần thắng. Dù sao làm truyền thừa đại đạo vật chứa, Vương Kình bản thân cũng không có pháp thuật số lượng hạn chế. Chỉ cần thuật linh đại đạo biết, cũng truyền cho Vương Kình. Cái kia trên lý luận Vương Kình thì nắm giữ lấy trên cái thế giới này toàn bộ pháp thuật. Muốn nhiều như vậy cũng vô dụng. Coi như đánh không lại, chí ít cũng phải nắm giữ tự vệ thực lực. Xua tán đi trong lòng không ngừng dâng lên lộn xộn suy nghĩ, Trầm Úc nhìn về phía trước mặt mặt bảng thuộc tính. Tà nguyên, 1.402 cái ngưng khí 5 tầng, 1 cái ngưng khí 4 tầng. Đây chính là hắn mạo hiểm đoạt được thu hoạch. Lần sau, nhưng là chưa chắc có loại chuyện tốt này. Dù sao thuật linh đại đạo cũng không ngốc. Tại hắn biểu hiện ra thực lực về sau, còn không biết phòng bị hắn. 1.400 điểm tà nguyên, cần phải có thể đem lôi quỷ công tăng lên tới 13 cấp. Nhưng nhiều lắm là để điện lưu đẩy mạnh theo 30 vạn vôn tăng lên tới 36-37 vạn. Vôn đặc biệt, không cách nào tránh thức quyết định chiến cục. Thái cực kim thân chủ phòng ngự bộ lực lượng, ngược lại là có thể cung cấp trợ giúp thật lớn. Mà xích sát viêm ma, chấm ngoặc kép, Trầm Úc tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đang do dự đến tột cùng cái kia tăng lên cái nào một môn bí tịch. Lôi quỷ công cùng thái cực kim thân, đối thực lực của hắn trợ giúp lớn nhất, nhưng có thể sinh ra biến chất giai đoạn đã qua, còn lại chỉ là tích lũy quá trình. Thực lực tăng trưởng hắn là có thể đoán được, mà xích sát viêm ma thì là ở vào sắp biến chất giai đoạn. Cái này biến chất, khả năng tăng lên không có thái cực kim thân lớn, cũng có thể hiện ra bạo phát giống như tăng trưởng, là hắn rất nhiều võ học bên trong duy nhất không xác định một môn. Hô, kỳ thật không có gì tốt do dự. Trầm trọng phun ra một ngụm chọc khí. Trầm Úc rất nhanh kiên định ý nghĩ của mình. Xích sát viêm ma, tầng thứ 8, cộng, tâm niệm nhất động, thân thủ tại cộng số phía trên nhẹ nhàng điểm một cái.